Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 22 Huyết chiến trường nhai, đương. Kim thiết giao kích tiếng động không ngừng vang lên, Tề Phi cùng Triệu Bất Phàm, Ngũ Khinh Truyện hai đại cao thủ chiến ở bên nhau, đấu cái khó hòa giải, trong lúc nhất thời thế nhưng phân không ra thắng bại, mọi người sôi nổi giật mình, phải biết rằng, bất luận là Triệu Bất Phàm vẫn là Ngũ Khinh Truyện, đều là chân chính siêu nhất lưu cao thủ. Trên giang hồ nhất phái chi chủ, cũng không phải là bình thường cao thủ có thể so, liền tính là Cố Dẫn Chương, Lê Tuệ Ngữ người như vậy, nhiều nhất cũng chỉ có thể cùng bọn họ trong đó một người bất phân thắng bại, muốn đánh bại đối phương lại là rất khó, nhưng mà Tề Phi thế nhưng lấy sức của một người, chặn lại bọn họ hai người, hơn nữa vẫn là ngang tay, sao có thể? Mọi người đều trừng lớn hai mắt, một bộ khó có thể tin biểu tình, Giả Dược nhìn về phía Đỗ Ngạo, cười nói, nhìn dáng vẻ Triệu bang chủ cùng Ngũ trưởng môn cũng bắt không được a, Đỗ trưởng môn, ngươi tới vẫn là ta tới. Phái điểm thương võ công, quả nhiên có độc đáo chỗ. Đỗ Ngạo ha hả cười, rút ra trường kiếm, phi thân nhảy vào vòng chiến, lúc này, Cố Dẫn Chương nhất kiếm đánh ra. Chặn lại Đỗ Ngạo mỉm cười nói, Cố nữ hiệp, ngươi đánh không lại ta. Khi nói chuyện, một cổ tiên thiên cương khí từ trên người hắn trào ra, Triệu Cố Dẫn Chương mặt vọt qua đi, Cố Dẫn Chương chỉ cảm thấy một trận hít thở không thông, hai chân không ngừng lui về phía sau, đây là tiên thiên chi cảnh cùng hậu thiên chi cảnh khác nhau, hậu thiên chi cảnh dùng chính là bình thường chân khí. Tiên thiên chi cảnh còn lại là tiên thiên cương khí, có được càng cường đại hơn lực lượng, hoàn toàn vô pháp tương đối, Lý Lăng Vân lẻ loi mà đứng ở tại chỗ, nhìn Tề Phi cùng Địch Chu Toàn nhỏ gầy thân ảnh. Lại nhìn Cố Dẫn Chương cùng Lý Ngọc Giao, lại nhìn hắn phía sau hơn 30 cái phái điểm thương đệ tử, cuối cùng ngẩng đầu, nhìn bầu trời minh nguyệt. Cười khổ một tiếng, mấy ngày nữa chính là Trung Thu đi. Là cái người nhà đoàn viên ngày hội A, đáng tiếc. Hắn thống khổ mà nhắm hai mắt, theo sau đột nhiên mở, từ trong mắt bắn ra một đạo sắc bén quang mang, giờ phút này, Đỗ Ngạo trong tay trường kiếm vừa chuyển, Triệu Cố Dẫn Chương công tới, nhưng vào lúc này, một đạo màu lam thân ảnh nhanh chóng rơi xuống, che ở Đỗ Ngạo trước người. Lý huynh, ngươi làm gì vậy? Đỗ Ngạo nhìn chằm chằm trước mắt nam tử, rõ ràng là Lý Lăng Vân, ở trước mắt bao người, Lý Lăng Vân nhìn đang ở cùng địch nhân Chu Toàn Tề Phi, lại nhìn Cố Dẫn Chương cùng Lý Ngọc Giao, sau đó thu hồi ánh mắt, chậm rãi rút ra bàn long kiếm, lúc này hắn ánh mắt lãnh đạm, trên mặt không chút biểu tình, trong miệng nói, hôm nay các ngươi tính kế. Vây công, ức hiếp ta phái điểm thương, khiến ta phái điểm thương cùng đường, có họa diệt môn, này bút trướng, ta phái điểm thương nhớ kỹ, nếu là may mắn bất tử, ngày nào đó nhất định nợ máu trả bằng máu. Ngươi! Đỗ Ngạo mày nhăn lại, hắn không thể tưởng được Lý Lăng Vân cư nhiên ở ngay lúc này đổi ý, Cố Dẫn Chương nhìn Lý Lăng Vân, ánh mắt lãnh đạm mà thu hồi ánh mắt. Trong tay trường kiếm vừa chuyển, Triệu Ngũ Khinh Truyện công tới. Nàng giờ phút này vô pháp đối mặt Lý Lăng Vân, vừa rồi Lý Lăng Vân đối nàng thương tổn thật sự là quá lớn, cứ việc hắn lúc này dừng cương trước bờ vực, trong lúc nhất thời cũng vô pháp được đến nàng tha thứ, Lý Lăng Vân tự nhiên cũng minh bạch điểm này, hắn vãn cái kiếm hoa, bàn long kiếm thẳng chỉ Đỗ Ngạo. Nói, Đỗ huynh, thỉnh ra chiêu. Đỗ Ngạo nhìn về phía Cửu Thiên Tuế, hảo, thực hảo. Cửu Thiên Tuế cười cười, đem phái điểm thương sở hữu nam tử giết chết. Nữ bắt sống. Nói xong câu đó lúc sau, hắn cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp làm người nâng lên một liễn, rời đi, không bao lâu liền biến mất ở trường nhai thượng, đối phó đã lâm vào thật mạnh vây quanh kẻ hèn phái điểm thương môn nhân. Làm sao cần hắn tự mình ra tay, Cửu Thiên Tuế vừa đi, mọi người lập tức hành động, Giả Dược kia béo lùn thân hình giống như bóng cao su giống nhau bắn bay dựng lên, người còn ở giữa không trung, liền một chưởng triều phía dưới Lý Lăng Vân đánh tới. Đỗ Ngạo cũng dùng ra Đan Hà kiếm pháp, công hướng Lý Lăng Vân, sát thủ hắc đồng, Giang Dương đại đạo tiết cửu chỉ, Ngạo kiếm sơn trang cừu hải hiên. Hoàng cung long vệ La Vi Trần đám người, cũng sôi nổi triều Lý Lăng Vân vây quanh đi lên, còn lại người cũng từng người rút ra binh khí, nhào hướng phái điểm thương đệ tử, này đó phái điểm thương đệ tử bản lĩnh phần lớn thực bình thường, nơi nào có thể địch nổi chung quanh như Lan tựa hổ các đại phái giang hồ tinh nhuệ cao thủ. Chỉ nghe được kêu thảm thiết tiếng động không ngừng vang lên. Từ xa, Tiền Mục chờ một cái lại một cái phái điểm thương đệ tử ngã xuống vũng máu trung, đối mặt mọi người vây công, Lý Lăng Vân phát ra một tiếng trống to, chắn ta người chết. Trong tay bàn long kiếm nổi lên chói mắt quang hoa, từng đạo hình rồng kiếm khí từ giữa hiện ra tới, phát ra vèo vèo kiếm khí cắt tiếng động, thẳng triều bốn phương tám hướng bắn nhanh mà đi. Giả Dược cùng Đỗ Ngạo đám người sôi nổi toàn lực ngăn cản, chỉ nghe được răng rắc tiếng động vang lên, mọi người trong tay binh khí sôi nổi đứt gãy, đều bị bàn long kiếm từ giữa trực tiếp chặt đứt, rơi xuống trên mặt đất. Giả Dược cười hắc hắc, bàn long kiếm không hổ là tam đại thần binh chi nhất, quả nhiên lợi hại. Còn lại mấy người cũng đều phá lệ kiên kỵ, sôi nổi tìm kiếm cơ hội, không dám cùng Lý Lăng Vân cứng đối cứng. Tuy rằng bọn họ võ công hoàn toàn không ở Lý Lăng Vân dưới, nhưng Lý Lăng Vân trong tay có thần binh lợi khí, binh khí xúc chi tức đoạn, thân thể chạm vào chi tức thương, trong lúc nhất thời muốn bắt lấy hắn cũng là phi thường khó. Bên kia, Tề Phi ở Cố Dẫn Chương dưới sự trợ giúp, thành công đem Triệu Bất Phàm cùng Ngũ Khinh Truyện hai người lực áp xuống tới. Đã chiếm cứ thượng phong, lúc này Trương Kiếm cũng từ nơi xa phi thân mà đến, nói, mau phá vây đi ra ngoài. Cố Dẫn Chương nhìn quanh một vòng, phát hiện phái điểm thương chúng môn nhân, trừ bỏ mấy người bọn họ ở ngoài, còn lại người đều đã ngã xuống vũng máu trung, mà địch nhân đang theo bên này vây quanh lại đây, không khỏi tâm trầm đáy cốc, Tề Phi quát, sư nương, ta tới mở đường. Ngươi mang Ngọc Giao cùng Mị Nhi lao ra đi. Khi nói chuyện, nhất kiếm đẩy ra Triệu Bất Phàm cùng Ngũ Khinh Truyện trường kiếm, đưa bọn họ hai người đẩy lui, hướng phía trước phương đánh tới, nơi đi qua, địch nhân sôi nổi sụp mở ra, Cố Dẫn Chương vội vàng mang lên Lý Ngọc Giao cùng Mị Nhi, đi theo Tề Phi thân sau, vừa đánh vừa lui, triều cửa thành phương hướng không ngừng di động. Lý Lăng Vân cũng biết đánh lâu bất lợi, cũng vội vàng bức lui mọi người, cùng Trương Kiếm cùng nhau, đi theo Tề Phi cùng Cố Dẫn Chương đám người phía sau tiến hành cản phía sau, sát. Vô số hò hét tiếng vang lên, trong lúc nhất thời, toàn bộ đường cái truyền ra các loại thanh âm, đao kiếm giao kích tiếng động, người tiếng hô, đánh nhau tiếng động. Loại này thanh âm ở Tề Phi đám người xem ra. Đó chính là bốn bề thụ địch, tám mặt mai phục, chung quanh bá tánh nghe thấy loại này thanh âm, nào dám ra cửa xem xét, sớm đã bế hộ không ra, ở phụ cận một cái trên đường phố, mấy cái người hầu nâng đỉnh đầu cổ kiệu ở đi tới, một cái tùy tùng ở phía trước dẫn đường, nghe thấy thanh âm này lúc sau, tên này tùy tùng ngừng lại, nói, lão gia, phía trước đánh nhau rồi. Bên trong kiệu truyền ra một cái trầm thấp dày nặng thanh âm, nói, chó cắn chó mà thôi, không coi là cái gì mới mẻ sự, liền không đi xem náo nhiệt. Đi, đường vòng. Là. Diệp gia tới tiểu thư gần nhất như thế nào? Hồi lão gia nói, Diệp gia tiểu thư đã nhiều ngày đều ở trong phòng, chưa từng ra cửa. Đã biết. Thực mau, mấy người nâng cổ kiệu đi vào một tòa phủ đệ trước cửa. Phủ đệ thượng có một cái đỏ thẫm đèn lồng mặt trên có một cái hoa tự, một cái râu quai nón trung niên nam tử từ bên trong kiệu đi ra, đi vào phủ đệ, không bao lâu liền biến mất ở bên trong cánh cửa. Mấy ngày nay tới giờ, Tề Phi trong cơ thể kỳ công mỗi thời mỗi khắc đều ở tự động vận chuyển, tự động luyện công, trong cơ thể chân khí mỗi ngày đều ở tăng cường. Cho đến ngày nay, đã ổn cư siêu nhất lưu cao thủ chi liệt, chỉ tiếc trước mắt sở đối mặt địch nhân thật sự là lại nhiều lại cường. Tề Phi là song quyền khó địch bốn tay, căn bản ứng phó bất quá tới, trên người thực mau liền treo màu, trước ngực, sau lưng đều xuất hiện vài đạo miệng máu, bị loạn đao cắt qua làn da, truyền đến từng đợt đau đớn, theo hai bên một trận chém giết. Mắt thấy Tề Phi đám người liền phải bị chung quanh dũng lại đây biển người sở bao phủ, lúc này bỗng nhiên tê tê tiếng động vang lên, theo hét thảm một tiếng truyền đến, có người hô lớn nói, có xà, có rắn độc. A. Lại là hét thảm một tiếng truyền đến, mọi người cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy trên đường cái không biết khi nào, bỗng nhiên trào ra tới rất nhiều độc vật. Rắn độc, bò cạp độc, con rết, thằn lằn, thiềm thừ chờ vật, này đó vật nhỏ tận dụng mọi thứ, sôi nổi chui vào người chung quanh bên trong quần áo, triều bọn họ trên người táp tới, chỉ chốc lát sau liền tử thương mấy chục người nhiều, Giả Dược sắc mặt biến đổi, nói, đại gia cẩn thận, chung quanh có ngũ tiên giáo độc phụ. Ngũ tiên giáo là Khôn Quốc Võ Lâm một cái đại phái. Môn nhân đông đảo, ở Khôn Quốc lực ảnh hưởng rất lớn, bất quá ở càn triều, lại thập phần làm người sở thống hận, toàn nhân ngũ tiên giáo đệ tử am hiểu khống chế ngũ độc chi vật, loại đồ vật này ban ngày cũng liền thôi, buổi tối chính là khó lòng phòng bị, thình lình từ trong bóng đêm nhảy ra cắn thượng một ngụm, đủ có thể ở trong khoảng thời gian ngắn trí người vào chỗ chết. võ công lại cao đều không được việc, lọt vào ngũ độc chi vật đánh bất ngờ lúc sau, đối phương đám người bên trong một trận đại loạn, vừa vặn cho Tề Phi đám người phá vây cơ hội, mọi người sôi nổi hướng phía trước phóng đi, không bao lâu, đi vào trường nhai cuối, Tề Phi đối kinh thành con đường cũng không quen thuộc. Bất quá Lý Lăng Vân lại thập phần rõ ràng, hắn chỉ vào bên trái một cái tiểu phố nói, hướng bên này đi, đi ngõ nhỏ, phân tán đi. Tề Phi nhanh chóng quyết định, nhất kiếm phách xoay người trước một cao thủ, triều tiểu phố phóng đi, cố dẫn chương đám người theo sát sau đó, Lý Lăng Vân như cũ ở mặt sau cùng ngăn trở giả dược chờ cao thủ đứng đầu, hắn cầm trong tay bàn long kiếm. Một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông, tiến vào tiểu phố lúc sau, Tề Phi nói, sư nương, ngươi mang Ngọc Giao đi trước. Cố dẫn chương cũng không làm ra vẻ, lôi kéo Lý Ngọc Giao liền hướng phía trước mặt hẹp ngõ nhỏ phóng đi, Tề Phi bước lui mấy người, tuyển một cái to rộng ngõ nhỏ vọt đi vào, Mị Nhi một tấc cũng không rời mà đi theo hắn phía sau, địch quân mọi người lập tức đuổi theo. Trong miệng không được phát ra tiếng kêu, cố dẫn chương cùng Lý Ngọc Giao tiến vào hẹp ngõ nhỏ lúc sau, một đường chạy như điên, thực mau liền mệt đến thở hồng hộc, các nàng mới vừa rồi trải qua một phen huyết chiến, trên người đều nhiễm địch nhân máu tươi, chân khí tiêu hao kịch liệt, đã có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Mắt thấy phía sau đã có không ít địch nhân đuổi theo. Các nàng vội vàng cường căng tinh thần, tiếp tục đi phía trước chạy như bay, trước mắt lại xuất hiện một cái ngã rẽ, các nàng không biết nên hướng nơi nào chạy, bỗng nhiên, một cái thon thả thân ảnh xuất hiện ở bên trong ngã rẽ, trên người ăn mặc một bộ váy đỏ, trên mặt che mặt sa, nàng trong miệng nói, mau cùng ta tới. Lý Ngọc Giao ánh mắt sáng lên, đã là nghe ra đối phương thanh âm. Nói, Diệp tỷ tỷ, là ngươi sao? Là ta, đi mau. Người này rõ ràng là phía trước ở tới kinh thành trên đường gặp được Diệp Thụy Vân, cố dẫn chương cùng Lý Ngọc Giao vội vàng dựa theo nàng chỉ dẫn, triều trung gian ngã rẽ đi đến, một đám địch nhân tay đề đao kiếm, hùng hổ mà đuổi theo. Diệp Thụy Vân chậm rãi rút ra bên hông trường đao. Đao mang lập lòe chi gian, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Này đó đuổi theo địch nhân sôi nổi ngã xuống đất không dậy nổi, Diệp Thụy Vân thu trường đao. Thon thả thân ảnh thực mau liền biến mất ở trong bóng đêm, Tề Phi mang theo Mị Nhi đi ở khoang ngõ nhỏ, thường thường liền có địch nhân từ chung quanh phát lại đây, Tề Phi trường kiếm múa may, dùng ra bàn long kiếm pháp, đem một đám cường địch phách phiên trên mặt đất, lúc này Mị Nhi lại thở hồng hộc. Sắc mặt tái nhợt mà che lại ngực, thở hổn hển, hiển nhiên là đã tinh bị lực tẩn, Tề Phi cong eo, đem phần lưng đối với nàng, nói, mau lên đây. Mị Nhi vội vàng nằm ở hắn trên lưng, Tề Phi lên thân đem nàng bối lên, đầy đặn thân thể dán ở trên lưng, đặc biệt là nàng trước ngực phình phình nhục đoàn, một mảnh mềm mại xúc cảm, chịu này kích thích, Tề Phi chỉ cảm thấy một cổ lực lượng từ nhỏ bụng trào ra. Nháy mắt lưu chuyển toàn thân, hắn cổng Mị Nhi hướng phía trước phương nhanh chóng chạy như bay, không bao lâu liền vọt tới khoang ngõ nhỏ cuối, chỉ thấy một cái trung niên nam tử tay đề trường kiếm đứng ở nơi đó, chặn hai người đường đi. Lại là đường vòng lại đây đại giang bang bang chủ Triệu Bất Phàm, chạy a như thế nào không chạy. Triệu Bất Phàm lạnh lùng cười, Tề Phi triều mặt sau nhìn thoáng qua. Một đám địch nhân đang ở tới rồi. Hắn nhìn về phía Triệu Bất Phàm, nắm thật chặt trong tay trường kiếm, không nói hai lời, nhất kiếm đâm tới. Hai người nháy mắt đấu ở bên nhau, kim thiết giao kích tiếng động không ngừng vang lên, Triệu Bất Phàm võ công cũng không Tề Phi kém cỏi, Tề Phi chặn đánh bại hắn. Cần phải phí thượng rất nhiều thời gian, hắn không thể đánh lâu. Một khi đánh lâu, thế tất sẽ bị mặt sau địch nhân đuổi kịp, vây quanh, khi đó cũng đừng muốn chạy, liền vào giờ phút này, một cái màu trắng thân ảnh từ bên cạnh dần hiện ra tới, một tay vung, từ trong tay bay ra một phen ám khí, thẳng triều Triệu Bất Phàm toàn thân yếu huyệt đánh tới, Triệu Bất Phàm lắp bắp kinh hãi, vội vàng huy động trường kiếm, đêm này đó ám khí sôi nổi đánh rơi. Liền vào giờ phút này, Tề Phi xem chuẩn thời cơ, trong tay trường kiếm rung lên, dùng ra bàn long 18 kiếm cuối cùng nhất chiêu thanh long bay lên không, chỉ thấy một cái khí long từ thân kiếm phía trên lao ra, triều Triệu Bất Phàm trên người mảnh nhào tới, chỉ nghe được phục một tiếng trầm vang, Triệu Bất Phàm hổ khu chấn động, chậm rãi cúi đầu, nhìn chính mình bị xuyên thủng ngực. Ngã xuống, Tề Phi nhẹ nhàng thở ra, chỉ cảm thấy cả người một trận mệt mỏi, vừa rồi này nhất chiêu phi thường tiêu hao chân khí, không có 10 phần nắm chắc. Dễ dàng không dám vận dụng, một cái bạch y che mặt nữ tử xuất hiện ở hai người trước người, nhàn nhạt nói, hướng tả phía trước đi, đi đến cuối, lướt qua tường thành, có thể ra khỏi thành. Người này cư nhiên là Lãnh Ngưng. Tề Phi nhìn nhìn nàng, cũng không có động, bởi vì lúc này hắn trên lưng Mị Nhi có vẻ thập phần kích động, mắt rưng rưng nhiệt mà nhìn nàng, nghẹn ngào nói không ra lời. Lãnh Ngưng thấp giọng quát, không có thời gian, đi mau. Bảo trọng. Tề Phi nói xong, dưới chân vừa động, cổng Mị Nhi nhanh chóng rời đi. Lãnh Ngưng nhìn hai người bóng dáng, thật sâu hít vào một hơi, trong mắt một mảnh mơ hồ. Nàng nhịn xuống trong mắt nước mắt, chậm rãi xoay người, một đám người đã là đuổi theo, trong đó một người thấy Lãnh Ngưng, hỏi, Lãnh Mỹ Nhân, người đâu? Lãnh Ngưng cũng không nói chuyện, chỉ là chậm rãi đi lên trước, thừa dịp những người này không phòng bị, đột nhiên từ bên hông rút ra một phen nhuyễn kiếm, kiếm quang lập lòe chi gian, kêu thảm thiết tiếng động không ngừng vang lên. Trong khoảnh khắc liền đổ một mảnh, Lãnh Ngưng thu hồi nhuyễn kiếm, xoay người rời đi, đương, đương, đương. Bàn long kiếm múa may chi gian, chung quanh địch nhân trong tay binh khí sôi nổi bị chặt đứt, rơi xuống trên mặt đất, ở Lý Lăng Vân trước mặt, tất cả mọi người vô pháp sử dụng binh khí, liền tính trong tay có binh khí, cũng không dám cùng hắn bàn long kiếm tương chạm vào. Nếu không thực mau cũng sẽ biến thành hai tay trống trơn, giả dược, hắc đồng, tiết cửu chỉ. Liêu Phát, Cừu Hải Hiên, Đỗ Ngạo, La Vi Trần. Một các cao thủ thay phiên dùng ra từng người giữ nhà bản lĩnh, cùng Lý Lăng Vân Chu Toàn, tính toán trước đem hắn chân khí tiêu hao không còn, khi đó liền tính trong tay hắn có bàn long kiếm, cũng phát huy không ra uy lực tới, đến lúc đó muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Lý Lăng Vân thấy Cố Dẫn Chương cùng Tề Phi đám người rời đi, thét dài một tiếng, một tay nắm lên trương kiếm, thầy trò hai người phi thân lướt qua mọi người. Quyết đoán lựa chọn lui lại, truy, ngàn vạn không thể làm hắn chạy. Giả dược cái thứ nhất phi thân phóng đi, còn lại người cũng sôi nổi truy ở phía sau, Cửu Thiên Tuế hạ lệnh, đêm nay cần thiết giết phái điểm thương người. Bắt sống Cố Dẫn Chương cùng Lý Ngọc Giao, bọn họ nếu là hành sự bất lực, như vậy tháng này đã có thể thảm, muốn luận võ khí khẳng định so bất quá, nhưng là so khinh công, so chân khí, giả dược đám người cũng không so Lý Lăng Vân kém cỏi. Đặc biệt Lý Lăng Vân mới vừa rồi đại chiến mọi người, chân khí tiêu hao rất lớn, đã là nỏ mạnh hết đà, mọi người toàn lực đuổi theo dưới. Thực mau liền kéo gần khoảng cách, Lý Lăng Vân mảnh đề một ngụm tiên thiên cương khí, tốc độ nháy mắt bạo tăng, mặt sau Đỗ Ngạo thấy lúc sau, động dung nói, Lý Huynh, ngươi đây là ở tiêu hao quá mức nguyên khí A. Sẽ giảm thọ. Lý Lăng Vân hừ lạnh một tiếng, sắc mặt lạnh lùng mà nhanh chóng hướng phía trước phương chạy như bay. Hắn đã bỏ lỡ một lần, không thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Đêm nay liền tính là chết trận, hắn cũng tuyệt không khuất phục. Không bao lâu, Lý Lăng Vân đi vào cửa thành, ban đêm cửa thành nhắm chặt, trên thành lâu thủ thành tướng sĩ đang ở ngủ ngon. Lý Lăng Vân dẫn theo trương kiếm, hai người cùng nhau bay lên thành lâu, phát hiện Tề Phi cùng Cố Dẫn Chương chờ bốn người đã ở chỗ này hội hợp, bọn họ cũng là vừa rồi mới đến, từng đạo thân ảnh thả người nhảy lên thành lâu. Xuất hiện ở mấy người trước mặt, giả dược đám người tốc độ cực nhanh, hơn xa những cái đó bình thường cao thủ có thể so, cắn chặt không bỏ. Lý Lăng Vân cầm kiếm đối mặt đàn địch, lạnh lùng nói, phu nhân, các ngươi trước ra khỏi thành, ta tới ngăn trở này đó bọn đạo chích. Cố Dẫn Chương mím môi, đang muốn mở miệng nói điểm gì đó thời điểm, bỗng nhiên, Lý Lăng Vân phát ra một tiếng kêu rên. Hắn che lại chính mình bụng nhỏ, giận trừng mắt bên cạnh trương kiếm, quát, ngươi cái này phản đồ. Trương kiếm buông ra trong tay chủy thủ, nhanh chóng lui về phía sau, phòng ngừa Lý Lăng Vân phản công, lui đến giả dược bên cạnh lúc sau, hắn mới nhẹ nhàng thở ra, hắn hơi hơi mỉm cười, nói, xin lỗi, sư phụ, ta thật lâu phía trước chính là bọn họ người. Vốn dĩ nếu phái điểm thương cũng nguyện trung thành Cửu Thiên Tuế nói. Chúng ta về sau vẫn là người một nhà, ta vẫn như cũ sẽ kêu sư phụ ngươi, chỉ tiếc ngươi trên đường đổi ý, thật sự thật đáng tiếc. Giờ này khắc này, Lý Lăng Vân bên hông đang cắm một phen chủy thủ, mặt trên chảy ra phiếm hắc máu tươi, tự hồ còn tôi độc, lại là mới vừa rồi trương kiếm thừa dịp Lý Lăng Vân không phòng bị, đánh lén hắn, cha. Lý Ngọc Giao thất thanh kêu lên. Cố Dẫn Chương cũng là sắc mặt trắng bệch, giờ phút này Lý Lăng Vân tao ngộ trương kiếm phản bội, bị thương, nàng tại nội tâm chỗ sâu trong, đã tha thứ đối phương hơn phân nửa, giả dược cười hắc hắc, nói, Lý trưởng môn. Ta đã nói rồi, đêm nay ngươi hoặc là nguyện trung thành Cửu Thiên Tuế, hoặc là phái điểm thương diệt môn, không có lựa chọn khác, ngươi là đi không được. Vẫn là từ bỏ đi. Lý Lăng Vân chậm rãi đứng thẳng thân thể, đối bên hông bị thương chút nào không để ý tới, chỉ là nâng lên tay phải, trong tay bàn long kiếm thẳng chỉ đàn địch, trong miệng phát ra một tiếng thét dài, một cổ cường đại tiên thiên cương khí quán chú ở bàn long trên thân kiếm tuôn ra một đoàn chói mắt lam quang, tựa như một quả mặt trời chói chang. Ở trong trời đêm nở rộ quang hoa.